Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, điều tra. Áo bố Lai Ân Đế Quốc, 7 đại hành tỉnh một trong, Tây Bắc hành tỉnh, diện tích lãnh thổ bao la. Hành tỉnh bên trong cư dân càng là có mấy ngàn vạn nhiều. Tây Bắc hành bỏ bớt thành, Ba Tư Nhĩ, cũng là Tây Bắc hành tỉnh phồn hoa nhất thành trì. Vẻn vẹn Ba Tư Nhĩ tỉnh thành bên trong liền cư trú vượt qua 100 vạn người. Ba Tư Nhĩ tỉnh thành bên trong cũng có được rất nhiều cổ xưa quý tộc gia tộc, bội lý bá tước. Tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành bên trong mặc dù không tính chói mắt nhất quý tộc, thế nhưng là tại những cái kia gia tộc cổ xưa bên trong có không tấm ảnh nhỏ vang lực. Tăng thêm hắn là cái người hiền lành, xưa nay không cái gì tranh đoạt quyền thế. Cơ hồ tất cả quý tộc đều cùng hắn quan hệ rất tốt. Bá tước đại nhân, ngươi trở về nha. Phủ đệ bá tước cửa ra vào hộ vệ cười ha hả khom người nói ra. Bội lý bá tước bây giờ hơn 200 tuổi, tóc đều đã trắng bạc. Bất quá cái kia dâu cá chê vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ. Bội lý bá tước đối với mình hộ vệ khẽ gật đầu. Thân cận cười nói, a, lý tóc. Tóc nếu không tệ, là tại lão lạc khắc cái kia lý a. Hộ vệ kia nghe được tán dương, cười trên mặt phảng phất mọc hoa rồi, nói, lóc tiên sinh cái kia tay nghề thật rất không tệ. Bội lý bá tước cười cười, liền tiến nhập phủ đệ mình. Bội lý bá tước thật là một cái người tốt. Hộ vệ đáy lòng cảm thán nói, bội lý bá tước thật là người tốt. Đây cơ hồ là Ba Tư Nhĩ tỉnh thành bên trong tất cả mọi người chung nhận thức. Bội lý bá tước không thích giết người, không thích ô ngôn uế ngữ. Hắn giữa cử chỉ hoàn toàn thể hiện một cái quý tộc thân sĩ nên có mỹ đức. Tiến nhập phòng khách riêng, bội lý bá tước sắc mặt liền âm trầm xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy? Bội lý bá tước rất là phiền não. Trước mấy ngày hắn nhận được tin tức Lan Phổ Sâm Hồng Y đại chủ giáo cùng với khác khổ tu giả đặc cấp chấp sự tại Xích Nhĩ quận thành mất tích. Sau đó hắn lại lấy được tin tức cái kia áp giải hai nữ hài tiểu đội cũng bị người toàn bộ giết chết, hai cô gái kia cũng đã biến mất. Bội lý bá tước lên làm quang minh giáo đình tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Tây Bắc hành tỉnh người phụ trách về sau, đã rất dài thời gian không có gặp được khó giải quyết sự tình. Hy vọng Lan Phổ Sâm đại nhân bọn hắn chia ra sự tình gì. Bội lý trong lòng cầu nguyện, hai cô gái kia được cứu đi liền cứu đi, không có gì lớn. Thế nhưng là Lan Phổ Sâm các loại 6 người đều là cấp 9 cao thủ, mà là bọn hắn áp giải cũng là cấp 9 vong linh đại ma đạo. Chuyện này thế nhưng là hắn đảm nhiệm nơi này hành tỉnh người tổng phụ trách về sau gặp được trọng yếu nhất một sự kiện. Bá tước đại nhân, một tên mũi ưng, dáng người cao gầy tóc quan nam tử đi đến, cung kính khom người nói, liên quan tới mấy vị kia đại nhân sự tình đã điều tra. Bội lý lập tức nhìn về phía hắn, mau nói, căn cứ tại cái khác thành trì giáo hữu cung cấp tin tức, mấy vị kia đại nhân không tiếp tục hiện thân qua, mà lại chúng ta phát động tại Xích Nhĩ quận thành nhân mã điều tra, cũng chưa từng thấy qua mấy vị kia đại nhân rời đi Xích Nhĩ quận thành. Cái kia mũi ưng tóc quan nam tử cung kính hồi đáp. Bội lý trừng mắt, cái gì? Bội lý mấy ngày nay một mực treo lấy tâm chấn động lên. Lan Phổ Sâm mấy vị đại nhân không có khả năng một mực dừng lại tại Xích Nhĩ quận thành, mà căn cứ Xích Nhĩ quận thành bọn hắn chỗ ở vết tích đến xem, Lan Phổ Sâm mấy vị đại nhân rất có thể đụng phải công kích. Lan Phổ Sâm mấy vị đại nhân hoàn toàn có thể là đêm khuya thời điểm phóng qua tường thành rời đi Xích Nhĩ quận thành. Có thể cho dù là dạng này, Lan Phổ Sâm đại nhân bọn hắn hẳn là cũng sẽ ở những thành trì khác xuất hiện mới đúng. Bội lý lúc này thật lo lắng, hắn có loại phi thường dự cảm không tốt. chẳng lẽ lại Lan Phổ Sâm đại nhân bọn hắn bị cường địch bị giết? Bội Lý không thể tin được, dù sao Lan Phổ Sâm 6 người thực lực thật rất mạnh, muốn giết chết 6 người này, trừ phi đối phương cũng có mấy cái cường giả cấp 9 hay là thánh vực cường giả. Bội Lý bỗng nhiên nhìn về phía mũi ưng tóc quan nam tử, lạnh lùng phân phó nói: "Ngươi nhanh đi lão sóng bên trong cái kia, để cho hắn mang theo hắn 3 đầu thanh phong khác đi ta thư phòng." "Vâng, bá tước đại nhân." Nam tử mũi ưng cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, Bội Lý lập tức nhanh chân hướng thư phòng mình đi đến. Cùng ngày Bội Lý liền viết tam phong đồng dạng liên quan tới Lan Phổ Sâm bọn người thư tín, phân biệt để cho 3 con thanh phong khác mang đến Quang Minh giáo đình bây giờ thánh đảo. Từ khi thánh thành Phân Lai thành bị diệt về sau, Quang Minh giáo đình ngay tại cách Ngọc Lan đại lục không xa một hòn đảo bên trên mới xây tổng bộ, đối ngoại tuyên bố là thánh đảo. Xích Nhĩ quận thành bên ngoài U Tĩnh Sơn trong cốc, giờ phút này có 4 tòa nhà gỗ, một tòa là Lâm Lôi cùng Bối Bối, một tòa là Tái Tư Lạc, một tòa là Lệ Bối Tạp, Lệ Na, vẫn còn một tòa là cho Hắc Lỗ. Sáng sớm, trong sơn cốc u tĩnh vô cùng, hai cái như là mộng ảo bên trong mỹ lệ áo trắng nữ hài đang lẫn nhau đàm tiếu, cùng lúc tắm từng kiện quần áo. Những y phục này là hai người bọn họ cùng Lâm Lôi, Tái Tư Lạc tại sơn cốc thời điểm giặt quần áo nấu cơm, các loại đều là các nàng làm. "Tỷ tỷ, ngươi nói Tái Tư Lạc ra ra, cả ngày tại cái kia trong phòng tu luyện có mệt hay không đâu?" Lệ Bối Tạp thấp giọng nói với Lệ Na. Tái Tư Lạc cái kia tòa nhà gỗ hoàn toàn bị màu đen vong linh khí tức cho bao phủ. Cái kia màu đen nồng đậm vong linh khí tức khiến cho Lệ Bối Tạp, Lệ Na căn bản không dám tới gần. Lệ Na nhướng mày, cái kia trắng nõn cái mũi đáng yêu nhíu lại, châm trước nói: "Khả năng cường giả chính là muốn chăm chỉ như vậy tu luyện a. Bất quá, ta còn là cảm thấy xem Lôi đại ca tu luyện dễ chịu." Nói xong liền hướng nơi xa Bích Thủy Hồ Trung tâm nhìn lại, Lệ Bối Tạp cũng nhìn sang. Bích Thủy Hồ Trung tâm, Lâm Lôi đạp lên mặt nước mà không chìm. Ồ ồ, Lâm Lôi dưới lòng bàn chân mặt nước lõm xuống dưới mấy centimet khoảng cách. Bởi vì Lâm Lôi lòng bàn chân trong lúc bành trướng ra đấu khí, cũng khiến cho toàn bộ mặt hồ đều nhộn nhạo. Lâm Lôi tay phải cầm Hắc Ngọc trọng kiếm, trong lúc chính là một lần chém ra, trong lúc chính là đâm thẳng, mỗi một lần huy động đều gây nên chung quanh không khí chung quanh chấn động, không khí tựa như vũng bùn. Hắc Ngọc trọng kiếm chém ra thời điểm liền có loại muốn chém nát không gian cảm giác. Cái này đại địa áo nghĩa, sử dụng lại luôn trong lúc linh, trong lúc mất linh. Lâm Lôi cau mày, lúc trước giết chết Lan Phổ Sâm thời điểm, Lâm Lôi mặc dù chỉ là một kiếm bổ trên người Lan Phổ Sâm, thế nhưng là Lan Phổ Sâm mặt ngoài thân thể không có vết thương nào, thể nội lại là hóa thành bùn nhão. Theo Lâm Lôi, Hắc Ngọc trọng kiếm tu luyện tầng thứ 3, thế mà tầng thứ 4 chính là cái này, đại địa áo nghĩa. Thông qua Hắc Ngọc trọng kiếm loại này vũ khí hạng nặng, Lâm Lôi có thể đem đối đại địa pháp tác bộ phận lĩnh ngộ phát huy ra. Loại công kích này, trên thực chất là trong nháy mắt đem công kích thông qua chấn động truyền lại đến địch nhân thể nội. Chấn động truyền lại, đạt tới cực hạn hoàn toàn có thể làm được không nhìn phòng ngự. Cần biết rõ đại địa mạch động chính là thiên địa hình thành vẫn tồn tại, trong đó huyền bí thực sự quá thâm ảo. Cái này, đại địa áo nghĩa, cơ bản nhất nguyên lý chính là sức mạnh công kích hoàn toàn chuyển hóa thành cùng loại với đại địa mạch động chấn động. Chấn động công kích đến trên người địch nhân, sẽ khiến địch quân trong cơ thể gây nên cộng hưởng. Loại này cộng hưởng uy lực rất mạnh, dù sao cũng là Lâm Lôi sức mạnh công kích chuyển hóa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, nhưng không có bên ngoài thân phòng ngự lợi hại. loại này cộng hưởng, có thể tùy tiện đem địch nhân thể nội chấn thành bùn nhão. Thế nhưng là, đem sức mạnh công kích chuyển hóa thành cộng hưởng, quá khó khăn. Lâm Lôi minh bạch, bình thường đấu khí, lực lượng cùng, chấn động sóng, hoàn toàn là hai loại công kích. Lâm Lôi dựa vào đối đại địa pháp tác bộ phận lĩnh ngộ, có thể để cho bình thường công kích chuyển hóa thành loại này, chấn động sóng, công kích. Dựa theo Lâm Lôi lý luận, chuyển hóa ra, chấn động sóng, chấn động số lần càng nhiều, đã nói lên chuyển hóa hiệu suất càng cao. Ta có đôi khi có thể trong nháy mắt công kích ra vài chục lần chấn động, nhưng có thời điểm một lần đều chuyển hóa không ra. Lâm Lôi có chút đau đầu. Lâm Lôi minh bạch, trọng kiếm đạt tới loại tầng thứ này, đã tiến nhập đại địa pháp tắc cánh cửa. Thế nhưng là Lâm Lôi bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Không thể ham liều lĩnh, hiện tại không cầu chấn động số lần nhiều, chỉ cầu làm được mỗi lần có thể chuyển hóa thành công. Lâm Lôi một tay nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm, sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên hắc ngọc trọng kiếm phảng phất xé rách không gian, trực tiếp bổ vào trên mặt hồ. Quỷ dị, mặt hồ dĩ nhiên là không có lõm xuống nửa điểm, thế nhưng là toàn bộ bích thủy hồ lại phát ra quỷ dị ồ ồ âm thanh. Sau đó toàn bộ mặt hồ phảng phất bị cự nhân phát động. Mặt hồ dĩ nhiên là bỗng nhiên bành trướng, nhấc lên chừng cao một thước sóng nước. Lần này lại thành công. Lâm Lôi cũng không có rất cao hứng. Đối với cái này tầng thứ tư, đại địa áo nghĩa, chính mình chỉ là ngẫu nhiên thành công, cũng không hề hoàn toàn nắm giữ quy luật. Lôi đại ca, đi ăn. Lệ Na đứng tại cách đó không xa trên bờ hồ cười hô. Tái Tư Lạc ra ra, đi ăn, khác tu luyện. Lệ Bối Tạp cũng tại Tái Tư Lạc nhà gỗ bên ngoài quát lên. Lâm Lôi tay vừa lộn, hắc ngọc trọng kiếm liền quang lên, trực tiếp rơi xuống phía sau trong vỏ kiếm, lấy Lâm Lôi đối thế, hoàn mỹ trưởng khống. Hắc ngọc trọng kiếm trọng lượng đối Lâm Lôi một chút trở ngại đều không có. Trên đồng cỏ, đặt vào một cái hình chữ nhật bàn ăn, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Lệ Bối Tạp tỉ muội hai người đều vây quanh ở bên cạnh. Lâm Lôi, ngươi đang tu luyện cái gì? Ta nhìn thấy ngươi cái kia quỷ dị phương pháp tu luyện, ta còn không có gặp qua cái nào chiến sĩ thế nào tu luyện. Tái Tư Lạc tò mò dò hỏi. Tái Tư Lạc kiến thức không thể bảo là không rộng, thế nhưng là hắn đối với chiến sĩ tu luyện lại biết được rất ít. Thực ra cấp 9 đỉnh phong cao thủ vì tiến nhập thánh vực, kỳ thực liền cần ở trên cảnh giới tu luyện, mà thánh vực cao thủ muốn đi vào thần cấp, cũng là cần lĩnh ngộ này thiên địa pháp tắc, cuối cùng được đến thần cách. Đây là cảnh giới tu luyện. Thật giống như ma pháp sư đối nguyên tố lĩnh ngộ đồng dạng. Lâm Lôi thuận miệng nói ra. Tái Tư Lạc lại lập tức minh bạch. Bởi vì hắn là cấp 9 vong linh đại ma đạo, hắn hiện tại có đôi khi cũng là linh hồn khế hợp vong linh giới cái kia vô biên khí tức tử vong, đi lĩnh ngộ cái kia mơ hồ phiêu miểu phép tắc tử vong. Tái Tư Lạc, chúng ta giết Lan Phổ Sâm bọn người, cái kia quang minh giáo đình liền sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Lâm Lôi đáy lòng còn ghi nhớ lấy vấn đề này. Tái Tư Lạc lại phi thường tự tin nở nụ cười. Yên tâm đi, ta nói cho ngươi, áo bố lai ân đế quốc cùng quang minh giáo đình khoảng cách như vậy xa xôi, dù cho sử dụng phi cầm ma thú tin tức truyền lại đi qua, cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian, mà bọn hắn phái cao thủ tới, đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian. Thánh vực cao thủ nếu như bay tới, tốc độ kia thế nhưng là rất nhanh. Lâm Lôi nghiêm túc nói ra, giết quang minh giáo đình nhiều người như vậy, quang minh giáo đình phái thánh vực cao thủ cũng rất có thể. Ha ha, đừng lo lắng, bọn hắn không dám phái thánh vực cao thủ. Ngươi không suy nghĩ, bọn hắn vì cái gì không phái thánh vực cao thủ đến bắt ta, mà là để cho cấp 9 cao thủ đến bắt ta. Tái Tư Lạc đắc ý cười to. Lâm Lôi đối điểm ấy cũng nghi hoặc, thánh vực cao thủ đến bắt Tái Tư Lạc, tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Lâm Lôi, ngươi phải biết, cái này áo bố lai ân đế quốc có võ thần tọa chấn. Võ thần đã sớm phát sinh nói chuyện, không cho phép quốc gia khác thánh vực cao thủ đến áo bố lai ân đế quốc đến dương oai. Nếu như đến du ngoạn còn tốt, chỉ khi nào động thủ bị phát hiện, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Tái Tư Lạc cười lạnh nói, cho quang minh giáo đình 10 cái gan, bọn hắn cũng không dám làm trái võ thần. Võ thần tôn nghiêm, không thể xâm phạm, không nhất định. Lâm Lôi lắc đầu nói, không phải đã nói rồi sao? Một khi động thủ bị phát hiện, nhưng nếu như không có bị phát hiện đâu? Phải biết Xích Nhĩ quận thành cũng không có gì cao thủ. Võ thần ở xa đế đô cái kia, nếu như Xích Nhĩ quận thành toát ra cái thánh vực cao thủ, hắn cũng không nhất định sẽ phát hiện. Tái Tư Lạc khẽ giật mình, quang minh giáo đình sẽ không như thế điên cuồng à? Tái Tư Lạc có chút không xác định, khó nói, dù sao lần này chúng ta một hơi giết 6 cái cường giả cấp 9. Tăng thêm bắt lấy ngươi thời điểm, ngươi giết chết mấy cái, quang minh giáo đình sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Lâm Lôi nghiêm túc nói ra, Tái Tư Lạc nghĩ một hồi, lại cười, không có việc gì, Xích Nhĩ quận thành không có thánh vực cường giả. Thế nhưng là tỉnh thành Ba Tư Nhĩ lại có một vị thánh vực cường giả, Mạch Khắc Khẳng Hy. Nếu như quang minh giáo đình phái thánh vực cao thủ tới cùng chúng ta chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị Mạch Khắc Khẳng Hy phát hiện. Mạch Khắc Khẳng Hy tuyệt đối không dung quang minh giáo đình người tại hắn địa bàn phách lối. Đến lúc đó một khi hai cái thánh vực cao thủ đối chiến, võ thần khẳng định sẽ phát hiện. Đúng. Lâm Lôi cũng cười, nếu như dẫn tới quang minh giáo đình cùng áo bố lai ân đế quốc đấu, tuyệt đối có thể để cho quang minh giáo đình chịu không nổi. Lâm Lôi, ta bị Lan Phổ Sâm bọn hắn áp giải đến Tây Bắc hành tỉnh khu vực thời điểm, quang minh giáo đình tại Tây Bắc hành tỉnh trong bóng tối người phụ trách đi tiếp đãi Lan Phổ Sâm. Bọn hắn, ta nhớ được lão đầu kia tên gọi, Bội Lý. Nghe bọn hắn trò chuyện lời nói, cái kia Bội Lý lão đầu hẳn là Ba Tư Nhĩ tỉnh thành. Tái Tư Lạc âm lãnh cười một tiếng, dù sao chúng ta phải đi Ba Tư Nhĩ, chúng ta trước hết thuận tiện giải quyết cái kia Bội Lý. Nói không chừng còn có thể tra được không ít quang minh giáo đình bí mật. Tây Bắc hành tỉnh người, phụ trách, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, tốt. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.